âm hồn khó chia lìa. Chương 167, 167, một mê hồn quái pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn đến nỗi trong mắt của mình như muốn rớt ra ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra. Các sợi râu đó từ bên trong nhô ra, nghĩa là bên trong có thể có một con sâu giống như con sên. Râu đều có kích thước bằng ngón tay cái, như vậy thì con sâu đó phải lớn đến mức nào đây? Thế cho nên cô ta bước đi lúc nào cũng vặn eo và lắc mông. A hà, đột nhiên từ bên ngoài có một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông truyền đến. Sắc mặt của A hà quýnh lên, liền vẫy tay với tôi, vặn eo rồi đi ra ngoài, cái eo đỏ uốn éo như một con rắn, thực sự giống như cây liễu trước gió. Cái toilet này phải thông qua một phòng bên ngoài mới có thể đi ra ngoài, tôi mà bị mắc kẹt trong toilet cũng không biết làm cách nào để đi ra. Đang do dự, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng hừ hừ hì hì và thanh âm lúc nhỏ lúc lớn của A Hà, thử thò đầu ra xem thử, thì cô ta lập tức ra hiệu ngay cho tôi, rồi đưa tay kéo chiếc sườn xám thẳng lên thắt lưng, che đi khuôn mặt của người đàn ông đang trên người cô ấy. Tôi vội vã bước ra ngoài, tấm thảm trong câu lạc bộ này cũng thật dày, bước đi cũng không hề gây ra tiếng động. Người đàn ông cười hắc hắc không ngừng, vẫn là nơi này của các cô là tuyệt nhất, vô cùng hút. A Hà nhún eo, nhưng tay lại đang giữ sườn xám để ngăn đầu người đàn ông lộ ra. Tôi cũng không muốn nhìn nhiều, vội vàng mở cửa và đi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện tim mình đang đập như trống, vội vàng đi về phía căn phòng nơi Viên Hùng đang ở, nhưng điều kỳ quái chính là căn phòng đáng lẽ là trăm hoa đua nở cư nhiên lại trở nên yên ắng, hơn nữa lại có một mùi nước hoa rất lạ. Viên Hùng vòng tay ôm một người phụ nữ có mái tóc ngắn xoăn, ánh mắt nửa mê mang nửa cau mày nhìn người phụ nữ đang đưa rượu cho anh ta. Mà Nam Nhã và Tưởng Chân Chân đều bị hai người phục vụ trông còn rất trẻ xoa bóp bả vai, sắc mặt của họ hơi đỏ lên, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên sự nghi ngờ, nhưng rồi lập tức thu về. Thấy tôi quay lại, Nam Nhã cười ngây ngô vẫy tay với tôi, hô. Vân Thanh, kỹ thuật xoa bóp này tốt thật, mau đến thử xem. Tôi ngoáy ngoáy cái mũi, sau khi xem hương, đối với mùi tự nhiên có thể phân biệt được rất rõ. Mùi của căn phòng này khác hẳn trên người của A Hà, ngoài hơi thở ái muội của người phụ nữ rất rõ ra, thì lại còn có chút xạ hương và mùi tanh kẹp bên trong mùi nước hoa nồng nặc có vẻ rất nhạt, nhưng cả căn phòng đều có mùi này, chính là rất áp lực. Trách không được A Hà làm tôi nhanh chóng đi. Tôi đi đến bên cạnh Viên Hùng, gật đầu với cô bé đang đút rượu, cô ấy rất thông minh liền lập tức thối lui. Viên Hiểu, tôi ghé vào lỗ tai Viên Hùng, nhỏ giọng nói, tôi đã biết ở đâu rồi. Viên Hùng đang nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên nghe thấy cái tên này, bỗng nhiên thanh tĩnh. Tôi mượn sức nhéo anh ta một phen, nhân lúc anh ta bị đau mà há mồm, lấy ra một hạt đàn hương ném vào trong miệng anh ta. Đàn hương đó khiến tinh thần thanh tỉnh, ngậm trong miệng tự nhiên cũng có thể duy trì sự tỉnh táo trong một thời gian ngắn. Viên Hùng nghẹn miệng, kỳ quái nhìn tôi, nhưng anh ấy cũng đã gặp qua cảnh này, nên cũng liền im lặng, không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt mang nghi hoặc quay đầu nhìn bốn phía. Theo cách tương tự, tôi cũng ném đàn hương vào trong miệng của Nam Nhã và Tưởng Chân Chân, kéo họ đi ra ngoài. Đây là tiền, lần này do có chuyện phải làm, cho nên lần sau sẽ lại đến, các người ở đây rất thú vị đấy. Viên Hùng cũng còn biết mình bỏ tiền để mua bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng tôi rời đi, các nhân viên massage và phục vụ đều đứng trong đại sảnh, như thể họ đang xếp hàng để tiễn chúng tôi, mọi người xếp hàng dài đến chỗ cửa xoay, chúng tôi chỉ việc đi qua họ là xong. Nhưng ngay khi xếp hàng, một mùi vị là lướt liền sộc vào lỗ mũi, khiến người ta tâm sinh dục niệm, lại nghe tiếng hát thanh nhã, chỉ muốn tìm một chỗ để nằm nghỉ ngơi thoải mái một chút. Lúc đi tới trung tâm, mùi càng lúc càng nồng nặc, hai chân tôi đều muốn nhũn ra, đúng lúc này, mặt quỷ trên vai đột nhiên nhúc nhích toàn thân phát lạnh, làm cho trái tim ngông cuồng cũng lập tức bị đè ép xuống. Tôi vội vàng kéo Nam Nhã và Tưởng Chân Chân đi ra ngoài, Viên Hùng tự nhiên cũng đi theo phía sau. Chỉ là khi bước vào cửa xoay, tôi nhìn thấy dường như có một bóng người rất yêu nhã trên lan can chạm trổ trên lầu 2, nửa dựa vào lan can đang nhìn chúng tôi. Cánh cửa xoay quay, tôi muốn nhìn kỹ hơn, thì đã bị chặn lại. Ngay khi tôi bước ra khỏi câu lạc bộ, nhìn những chiếc xe lao vun vút trên đường lớn, cái cảm giác đó biến mất ngay lập tức không thấy đâu. Nam Nhã cùng Tưởng Chân Chân nhìn nhau liếc mắt một cái, mang theo vẻ sợ hãi và nghi hoặc. Đó là cái gì vậy? Viên Hùng thở dài một hơi, đút hai tay vào túi quần chống đỡ túi che giấu vẻ xấu hổ. Là dùng nước hoa mê hoặc người ta để làm ăn sao? Đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng, cố gắng đối phó với thứ kỳ lạ kia, và những thứ trong cơ thể A Hà, có lẽ cô ta cũng là bị ép buộc. Tôi e rằng nó không chỉ đơn giản là nước hoa thôi đâu. Tưởng Chân Chân kéo Viên Hùng lên xe, nghiêm nghị nói. Sợ là đã gặp phải đám người đó rồi. Ở đây nói chuyện không hay, tôi gọi điện thoại cho chị Dương, bảo chị ấy đừng đến đây, tôi sẽ gọi điện nói cụ thể cho chị ấy sau. Editor, Mèo A Mao Huỳnh Mai cập nhật 5, 3, 22 tại Việt Nam Overnight Chuyện, cách chương.